Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, trực diện tâm tình, Diễm Nhi, vừa mới giao đãi đưa cho ngươi sự khả nghe rõ ràng. Cung trang phụ nhân nhìn một mặt giật mình Nhiên Trạc Diễm nói. Không có gì phản ứng, Diễm Nhi, cung trang phụ nhân khá hơi không kiên nhẫn đứng lên, ân. Trạc Diễm theo nhẫn rời đi ánh mắt, nhìn cung trang phụ nhân trong sáng cười nói, nương, đều nghe rõ ràng, Diễm Nhi chuyện gì như thế vui vẻ. Phụ nhân kinh ngạc nhìn con trai của tự mình, mấy ngày nay tới giờ, nàng nhi tử này tựa hồ chưa bao giờ một ngày từng có tốt sắc mặt. Hôm nay đến cùng như thế nào? Thế nhưng như vậy mau đáp ứng rồi hắn ngày thường tối phiền chán chuyện. Còn cười đến một mặt rực rỡ. Hôm nay thời tiết không sai, Trạc Diễm thuận miệng nói. Khóe môi tươi cười tràn đầy. Thời tiết tốt sao? Phụ nhân nhìn ngoài điện bầu trời. Trời u ám, đột nhiên một đạo lóe sáng cắt qua thiên vũ. Tiếp theo đó là oanh ầm ầm tiếng sấm ầm ĩ cửu tiêu thiên vực trong ngày thường đều là trời quang. Rồng tố thiên không nhiều lắm. Như vậy xem ra, cố gắng xem như cái vô cùng tốt thời tiết đi. Theo thiên run sợ điện xuất ra, Trạc Diễm một đường đều là nhẹ bổng, nha đầu kia chủ động đeo hắn cho nàng nhẫn, là đối của hắn đáp lại sao? Đồng dạng ngón tay, ôn nhuận xúc cảm vượt qua hai cái bất đồng thời không? Coi như đối hứa hẹn không tiếng động thủ hộ, A Lăng, người chờ ta, Trạc Diễm yên lặng nói, đồng thời, nắm chặt rảnh tay trưởng, Lăng Nhi, người thích hắn đi. Tử Tang Diễn lời nói ở Tử Tang Lăng bên tai vọng lại. Cho dù nàng chìm vào đáy nước, như vậy nghi vấn cũng lái đi không được, nàng tìm không thấy gì lý do phản đối, cũng tìm không thấy gì lý do thuyết phục bản thân. Đây là nàng từ khôi phục trí nhớ sau, luôn luôn tận lực lảng tránh vấn đề. Nàng nói với Diệp Phi Trần Trạc Diễm cùng hắn bất đồng. Kỳ thực, Trạc Diễm cùng ai cũng bất đồng đi. Nàng chưa bao giờ bài xích của hắn thân cận, lại ở Diệp Phi Trần tới gần thời điểm nhịn không được phản cảm Mani nàng luôn miệng nói phải gả. Cấp Ly Tố, nhưng mà, nàng lại đối Trạc Diễm căn bản luyến tiếc cự tuyệt, cho nên ở nàng liên lạc không đến của hắn thời điểm. Nàng mới hội lo lắng như vậy, làm cho nàng trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Kỳ thực, nàng sớm ý thức được. Chính là, nàng không thể không cẩn thận áp chế tự bản thân phân tâm tư. Bởi vì Ly Tố buông tha cho bản thân sinh tồn cơ sẽ chọn cứu nàng. Bởi vì năm đó nàng sinh ra liền đã bị định xuống hôn ước. Bởi vì Thương Hải Thần Đảo chỉ còn lại có nàng cùng Ly Tố. Cho nên, nàng căn bản chưa bao giờ dám trực diện bản thân tâm lý. Nếu không là vừa mới Tử Tang Diễn như vậy hỏi nàng. Nàng còn luôn luôn tiếp tục như vậy lừa bản thân đi xuống. Nhưng là, ý thức được lại thế nào? Nàng cần phải đem như vậy cảm tình bóp chết ở này sinh chi? Nàng có gánh vác tộc nhân cùng cha mẹ chi mệnh. Nàng có Ly Tố trăm năm đến ân tình. Này đó đều là nàng sinh mệnh không thể thừa nhận nặng. Tử Tang Lăng lại một lần nữa chìm vào thủy. Mặc cho hồ nước đem bản thân gắt gao vây quanh. Có lẽ, lần này tách ra, vừa vặn cho nàng như vậy một cơ hội, nhường hết thảy đều trở về nguyên điểm đi, hắn hội ngộ đến càng thích hợp của nàng nữ hài, nàng cũng chung sẽ về đến thuộc loại bản thân mệnh định quỹ đạo. Tử Tang Lăng ở hồ nước phao thật lâu, mới vừa rồi trồi lên mặt nước, thủy linh phân thân đã tẩy rớt một thân mùi rượu, tiến nhập thủy linh không gian chi, trở lại yêu nguyệt điện. Tử Tang Lăng tâm vừa động, nàng ở ma vực mấy ngày nay, vừa tới là vì của nàng xác thực tạm thời không nhà để về. Nhưng là thứ hai, này chẳng phải là một cái tốt cơ hội, của nàng ca ca là nơi này ma quân, tự nhiên có tốt nhất tài nguyên cung nàng tu luyện, nàng sao không thừa dịp như vậy một cái ngắn ngủi bình tĩnh. Đem bản thân tu vi đề cao một cái bậc thềm, huyền ma hải ngày đó đối nàng kiêu ngạo. Còn có Tử Tang phủ mất đi điểm tướng Sơn Trang, nàng một ngày nào đó hội cướp về. Thương Hải Thần Tháp mất đi nguyên nhân, nàng cũng nhất định phải tìm được. Nhiều như vậy tộc nhân sẽ không uổng mạng, sở hữu công đạo nàng đều phải đòi lại đến. Như vậy, lấy ma vực, làm của nàng khởi điểm đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tử Tang Lăng theo Yêu Nguyệt Điện xuất ra, liền tính toán đem ma vực các nơi khảo sát một phen. Nơi nào thích hợp nàng tu luyện ngũ hệ phân thân, nơi nào có thích hợp gieo trồng ở thổ mộc không gian linh dược. Nàng đều phải hiểu biết một phen, nàng cần phải ở tối trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên đến. Lão đại, người muốn xuất môn, hiện tại xem ta cho ngươi kinh hỉ đi. Phi Đô gặp Tử Tang Lăng đi tìm Tử Tang Diễn muốn tọa kỵ. Đột nhiên xung phong nhận việc nói. Ngươi, Tử Tang Diễn ghét bỏ nhìn thoáng qua Phi Đô. Một mặt khinh thường nói, ngươi có khả năng gì? Có phải không phải lại muốn thay đổi đa dạng làm cho ta cho ngươi thịt nướng? Hừ, mới không phải. Phi Đô hồng nhạt khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Cả người lông tơ nổ tung, ta nhưng là Vô Nhai đại lục thứ nhất thần thú. Không, hẳn là Vân Thương chi cảnh thứ nhất thần thú. Người cư nhiên như vậy không biết hóa, không kiến thức nha đầu. Tử Tang Lăng tự động xem nhẹ Phi Đô thật lâu không từng đối nàng dùng quá khinh thường ngữ khí. Bắt được câu nói mấu chốt, nói, Vân Thương chi cảnh, là cái gì? Phi Đô một bộ như bức hò hét bộ dáng. Sắt nói, ha ha, biết ngươi chưa từng nghe qua. Đây chính là Vô Nhai đại lục rất cao một tầng vị diện. Ta cho ngươi nói nga, ta có truyền thừa trí nhớ, ta nguyên lai là Vân Thương chi cảnh thứ nhất thần thú. Nói xong, vạn phần đắc ý nhéo xoay mông, nhớ tới lúc trước ở sơn động khi hai người, Tử Tang Lăng tâm vừa động, Trạc Diễm nói kia hai người tu vi xem, tựa hồ là càng địa vị cao mặt nhân, chẳng lẽ đó là này Vân Thương chi cảnh? Hơn nữa, kia hai người hiển nhiên phải đi tìm người, chẳng lẽ bọn họ tìm liền là vì nàng, mà bại lộ bản thân lực lượng Trạc Diễm, như thế xem ra nói được không, toàn bộ Vô Nhai đại lục mọi người tìm không thấy Trạc Diễm. Tất nhiên là bị này hai người cấp mang đi, bất quá, hắn ở nàng nhẫn bố trí đồng tâm cấm chế không có phá. Liền chứng minh hắn không có chuyện, cũng là nói. Hai người kia hẳn là không là của hắn địch nhân. Tử Tang Lăng đến lúc này, Phương mới yên lòng, có lẽ, hắn vốn là kia cái gì Vân Thương chi cảnh nhân. Cho nên ân quỷ đại sư đoán trước lý câu đầu tiên mới có thể là cái gì, Vô Nhai chi. Cặp Tử Tang Lăng ngẩn người, Phi Đô nhất thời cảm giác bản thân bị bỏ qua. Nó rất dễ dàng đem cha mẹ lưu lại kia mai thần đan dược hiệu hấp thu. Có được từ trước ngay cả tưởng cũng không dám nghĩ tới lực lượng. Tính toán ở Tử Tang Lăng trước mặt tranh công. Kết quả, ô ô ô, lão đại không thích nhân ra, vốn là chàng ủy khuất. Nào biết nói đột nhiên cái mũi đau xót, Phi Đô thật đúng khóc lên. Tử Tang Lăng tất cả bất đắc dĩ, vội vàng ôm lấy Phi Đô, cấp nó lau nước mắt, dỗ nói tốt lắm, Phi Đô lợi hại nhất, mau cáo nói với ta. Có cái gì kinh hỉ nha, tâm lại ở hèn mọn, người này, đều một bó tuổi, còn bán manh, thật đúng là tiểu hài tử tâm tính a. Không cần không muốn, khiến cho giống như nó rất muốn biểu diễn cho nàng xem giống nhau. Một điểm mặt mũi đều không có. Tốt lắm, ta rất muốn xem, Phi Đô biểu diễn cho ta xem tốt sao. Một lát hạ hắc ám ma sơn ta cho ngươi mua xong ăn. Phòng trừng ma vực có rất nhiều bên ngoài không có, Tử Tang Lăng còn chưa nói xong. Nhất thời, một trận sáng mờ hiện lên, vốn là một thân phấn hồng tiểu manh thú đột nhiên biến mất. Còn chưa triệt để tán đi hoa quang chi, một cái hai cánh có hai trượng trưởng lửa đỏ sắc chim chóc xuất hiện tại Tử Tang Lăng trước mặt. Toàn thân hạ như mộc hỏa diễm, hồn nhiên không một ti tạp sắc. Hết chương.